Bất Diệt Long Đế, chương 846, thu lưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tí Ma Thành bên này đại quân một mực tại công thành, 7,8 triệu đại quân chia 3 tổ thay phiên công kích ngày đêm không ngớt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam tộc tộc vương đều tại phụ cận phía trên dãy núi đứng đấy, đại ma thần nhưng không thấy bóng dáng, ai cũng không biết hắn đi đâu, lúc nào sẽ xuất hiện. Tí Ma Thành trên tường thành đứng đầy quân sĩ, những này quân sĩ không giống trước đó thấp thỏm lo âu, dù sao ý chí chiến đấu sục sôi, bởi vì Lục Ly truyền ra câu nói kia tất cả mọi người thấy được hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn 20 tuổi, chém giết cơ chiến thiên, lực áp thần châu đại địa quần hùng, trở thành đấu thiên giới đệ nhất nhân. Bản thân cái này liền là một cái kỳ tích, năm đó đấu thiên đại đế danh dương thiên hạ lúc cũng không thể so với Lục Ly tuổi trẻ 1-2 tuổi, huống chi Lục Ly còn bị đấu thiên đại đế nhìn kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở dĩ tất cả mọi người đang chờ đợi, đều rất chờ mong, chờ Lục Ly thời gian nửa tháng vừa đến, một người chân áp tứ tộc diệt sát đại ma thần. Thời gian nửa tháng trong nháy mắt đã vượt qua, hôm nay rất nhiều quân sĩ đều tự động lên trên tường thành, còn có vô số võ giả bay vụt lên tòa thành phía trên, người có thân phận bay vụt lên giữa không trung, lẳng lặng chờ đợi Lục Ly xuất hiện, chờ đợi Lục Ly đại chiến quần ma. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấp pháp trưởng lão Lục Nhân Hoàng Khương Khinh Linh Khương Thiên Thuận bọn người lên tường thành, Lục Ly rất sớm đã ra khỏi thành, sự tình các nàng đều biết, trong các nàng lòng tham là thấp thỏm, tự nhiên cũng rất là hưng phấn cùng chờ mong. Lục Ly cũng không thích nói mạnh miệng, tăng thêm trước đó có thể trấn áp cơ chiến thiên, đại ma thần cùng cơ chiến thiên cảnh giới theo coi như đều không khác mấy, sẽ không có vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ trưởng lão đều lên trên tường thành, chấp pháp trưởng lão vừa rồi đã hạ lệnh, để toàn bộ người chuẩn bị chiến đấu. Một khi hắn ra lệnh thoáng cái, Tí Ma Thành hộ thành đại trận lập tức mở ra, toàn quân giết ra, đánh giết tứ tộc quân sĩ. Rất nhiều trưởng lão ma quyền sát trường, mục quang hỏa nhiệt nhìn chằm chằm nơi xa chờ đợi Lục Ly xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tứ tộc bên kia phát hiện ra vấn đề, tam tộc tộc trưởng đều theo bên cạnh trên núi cao bay xuống, đứng tại thành trì bên ngoài, nhìn chằm chằm thành nổi. Hôm nay thành bên trong cường giả dốc toàn bộ lực lượng, khó khăn đạo nhân tộc chuẩn bị liều chết đánh một trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời lên cao, Tí Ma Thành bên này không có bất cứ động tĩnh gì, nơi xa tứ tộc đại quân hậu phương cũng không có động tĩnh, Lục Ly chưa từng xuất hiện, đại ma thần đồng dạng không có hiện thân. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Lục Ly một mực không có hiện thân, thành nội cường giả cùng bọn chờ lấy có chút nóng nảy, Lục Ly coi như không công kích tứ tộc đại quân, tổng hẳn là hiện thân a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số song mở tròn vo con ngươi, theo buổi sáng một mực chừng đến giữa trưa, tiếp lấy lại chừng đến xế chiều, Lục Ly nhưng vẫn là không có hiện thân. Lần này liền Khương Khinh Linh, Lục Nhân Hoàng bọn người rất là cấp bách, Lục Ly cùng đại ma thần không có hiện thân không phải là ở phía xa làm đứng lên đi, Lục Ly luôn luôn nói lời giữ lời, làm sao có thể còn không có xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta ra khỏi thành đi xem một chút, Lục Nhân Hoàng nghĩ nghĩ xách theo trường thương nói, chấp pháp trưởng lão lại lắc đầu nói ra. Không được, chúng ta bất luận kẻ nào ra ngoài đều chỉ có một con đường chết, ngươi có thể đỡ nổi đại ma thần công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Nhân Hoàng con ngươi ảm đạm xuống tới, lấy cảnh giới bây giờ của hắn hoàn toàn chính xác không có nắm chắc ngăn trở đại ma thần công kích, đi ra ngoài đoán chừng tựu không về được. Mau nhìn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. đột nhiên một cái trưởng lão kinh hô lên, mọi người theo trưởng lão kia chỉ vào phương hướng nhìn lại, xuyên thấu qua lít nha lít nhít vũ tộc quân sĩ, mọi người thấy tây phương bay tới một đóa hắc vân, kia hắc vân vô cùng nồng đậm, hoàn toàn nhìn không thấu bên trong có cái gì, cũng cảm giác giống như là một cái hư không cự thú, muốn thôn phệ hết thảy. Đó là cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tứ tộc bên này rất nhiều quân sĩ hoảng sợ, tam tộc tộc vương sắc mặt ngưng trọng nhìn qua kia đóa hắc vân là theo trong hạp cốc bay tới, nói như vậy trong hạp cốc trấn thủ mấy vạn quân sĩ đã toàn bộ tử trận, hơn nữa còn là không có chút nào âm thanh nhẹ nhõm bị xử lý. Vũ thất ngươi dẫn người đi xem một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu tộc đại đế vung tay lên, vũ tộc một cái địa tiên mang theo mấy ngàn người bay đi, xa xa hướng hắc vân tới gần, vô số thần niệm hướng hắc vân bên trong dò xét mà đi, lại dò xét đến bên trong có người. Là Lục Ly, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ tộc địa tiên quát to một tiếng, sau đó hắn vung tay lên nói. Công kích, xoẹt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngàn vũ tộc bắn ra trường tiễn, từng đạo đủ mọi màu sắc liêu quang chui vào hắc vân bên trong, nhưng không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào, những này cung tiễn liêu quang tựa như xuất vào vũng bùn bên trong, thoáng cái tựu bị thôn phệ. Lục Ly, là Lục Ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số thần niệm đều khóa chặt trong mây đen đứng thẳng người, tứ tộc bên trong rất nhiều người lớn tiếng kêu lên. Lục Ly đối với mọi người cũng không lạ lẫm, nhất là tứ tộc bên trong còn có rất nhiều con em trẻ tuổi từng tại tiểu chiến trường bên trong cùng Lục Ly giao thủ qua. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tứ tộc đại quân phía nam giữa không trung phía trên, không gian bị đột ngột xé rách, một cái toàn thân bao phủ tại màu đen chiến giáp khôi ngô nam tử đột nhiên ngưng hiện ra. Đại ma thần, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía dưới vô số ma tộc đại quân lập tức hô to lên, bọn hắn đại ma thần tới, Lục Ly coi như mạnh hơn lại có sợ gì chi, trước đó Lục Ly không phải liền là khống chế thiên tà châu mấy lần, nghĩ đến công kích đại quân, đều bị đại ma thần dịch chuyển không gian đi ra sao. Lục Ly, giao ra thiên tà châu, bản tọa lập tức dẫn đầu tứ tộc đại quân thối lui, mà lại vạn năm bên trong ta ma tộc tuyệt đối không tiến đánh nhân tộc như thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại ma thần băng lãnh thanh âm vang lên, vang vọng khắp nơi, tựu liền thí ma thành bên trong người đều có thể nghe được rõ ràng. Hắc vân lặng yên vô tức tiếp tục hướng đại quân phương hướng bay tới, trước mặt vũ tộc đại quân chỉ có thể lui lại, Lục Ly thanh âm một lát sau theo hắc vân bên trong truyền đến. Đại ma thần, chỉ cần ngươi trở thành của ta hồn nô, ta có thể cam đoan không diệt ngươi ma tộc nhất mạch, nếu không chỉ cần cho ta cơ hội, định đem các ngươi ma tộc toàn bộ chém giết sạch sẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật can đảm, làm càn, lại dám để đại ma thần làm ngươi hồn nô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại ma thần xé hắn, phía dưới vô số ma tộc giận tím mặt nhao nhao giống giận, đại ma thần cũng cười lạnh nói ra. Đã ngươi không muốn nói, vậy cũng chỉ có thể chiến, Lục Ly, ngươi có gan không muốn vào thiên tà châu bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xoẹt, đại ma thần thân thể chui vào vết nứt không gian bên trong, biến mất ở giữa không trung, tí ma điện bên kia vô số cường giả quân sĩ lập tức khẩn trương lên. Tứ tộc bên này cũng đình chỉ công thành, chờ đợi Lục Ly cùng đại ma thần đại chiến kết thúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ma thần không có mạo muội đâm xuyên đi Lục Ly phụ cận, bởi vì hắn theo Lục Ly bên người hắc vụ bên trong cảm nhận được nguy hiểm, tựa hồ những cái kia trong khói đen có vật kỳ quái ẩn núp, giống như có một tòa kỳ dị hơi mờ tòa thành, hắn như cưỡng ép đâm xuyên đi vào, rất có thể sinh vấn đề. Sở dĩ hắn tại Hắc Vân bên ngoài ngưng kết, đồng thời bắt đầu chia thân, Hắc Vân bên ngoài bốn phương tám hướng vết nứt không gian bên trong đều xuất hiện từng cái đại ma thần, quơ đoàn kiếm đối Hắc Vân bên trong bắn ra đạo đạo màu đen kiếm ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại ma thần công kích dị thường sắc bén, Hắc Vân bên trong Linh Phong thành lâu đài hàng rào từng mảnh sụp đổ, căn bản ngăn không được đại ma thần công kích. Linh Phong thành lâu đài vốn có hơn 100 gian phòng, giờ khắc này ở đại ma thần một vòng công kích phía dưới ít nhất sụp đổ hơn 20 cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất quỷ dị là, lần này sụp đổ hàng rào, Lục Ly cũng không để cho bọn chúng phục hồi như cũ, ngược lại sắc mặt ngưng trọng lấy ra Thiên Tà Châu tựa hồ muốn chạy trốn nhập Thiên Tà Châu bên trong. Muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại ma thần bản tôn nhìn thấy Thiên Tà Châu phát sáng lên, không còn có chần chờ, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, cưỡng ép đâm xuyên không gian mà đi, muốn một chiêu diệt Lục Ly. Ha ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông qua Linh Phong, Lục Ly có thể cảm ứng được không gian dị động, trong mắt của hắn tinh mang vạn trượng, cười ha ha. Đại ma thần, liền chờ ngươi vào đây, tốt thu lưới. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.